Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, chương 735 đồ quê mùa, quân huấn thời điểm, cảnh vân chiêu mặc cho tinh nguyệt đề qua, Chu Mỹ quân thân sinh phụ thân là cái tử quỷ, lại còn có gia bạo. Mà Chu Mỹ quân khi còn nhỏ đi theo thân sinh phụ thân bị không ít khổ. Mẫu thân tái giá lúc sau, nguyên bản muốn lưu tại thân sinh phụ thân nơi đó, ai biết nàng chết sống không chịu, chạy đến Chu gia lại khổ lại cầu, nháo đến Chu phụ mềm lòng. Khi đó, Chu Mỹ quân đại khái 12-13 tuổi, Nhậm Tinh Nguyệt là từ nhỏ lớn lên ở Chu gia. Luận thân, tự nhiên có thể so sánh đến quá Chu Mỹ quân. Chẳng qua mặc dù là huyết thống quan hệ, có đôi khi cũng so bất quá thê tử gối đầu phong. Chu phụ lược có vài phần mềm yếu nam nhân. Bởi vậy thời gian dài lúc sau, Chu phụ đối Chu Mỹ quân cùng Nhậm Tinh Nguyệt cũng không có gì khác nhau. Thậm chí có đôi khi cũng cảm thấy Nhậm Tinh Nguyệt không giống cái nữ hài tử. Không bằng Chu Mỹ quân chi kỷ. Phía trước nghe được Nhậm Tinh Nguyệt nói này đó thời điểm. Cảnh Vân Chiêu càng muốn tới rồi Tiêu Hải Thanh quá khứ. Thân sinh phụ thân đều là như thế. Càng đừng nói là lại cách một tầng cựu cựu. Trước mắt Cảnh Vân Chiêu nói xong. Chu Mỹ quân trợn mắt giận nhìn nói, Cảnh Vân Chiêu, ta biết ngươi miệng lưỡi sắc bén, bất quá đây là chúng ta Chu gia sự tình, cùng ngươi nhưng không quan hệ, ngươi bớt lo chuyện người, các ngươi Chu gia, không có huyết thống nửa đường nữ nhi, nhưng thật ra thật đem chính mình đương hồi sự nhi, Cảnh Vân Chiêu khinh miệt nói. Đảo không phải nói nửa đường cha con đều vô cảm tình. Chẳng qua là ở nàng xem ra, đối với Chu Mỹ quân mà nói, Chu gia phụ thân đối nàng tới nói chính là cái chỗ dựa. Cha con tình chưa chắc có bao nhiêu, nhưng lợi dụng chi tình lại là không ít. Chu Mỹ quân đôi mắt giống như một con rắn độc giống nhau hung hăng nhìn chằm chằm Cảnh Vân Chiêu. Qua vài giây, đột nhiên cười, mặc kệ ngươi miệng lại ngạnh nhìn qua lại quý khí, cũng thoát khỏi không được chính mình là cái đồ quê mùa sự thật liên tỉ như nơi này đồ vật. Nếu không có Hoắc Thiên Tiên, ngươi có thể sử dụng đến khởi sao? Nga đúng rồi, ngươi là ngồi Hoắc Thiên Tiên xe tới đi. Như vậy, siêu xe nếu không có nàng, ngươi chỉ sợ thấy cũng chưa gặp qua đi. Cáo mượn oai hùng cho kệ thế chủ mà thôi. Thật cho rằng chính mình ghê gớm a. Chu Mỹ quân chào phúng nói. Đủ rồi. Thẩm Đồng đột nhiên quát lạnh một tiếng. Chu tiểu thư, Cảnh Vân Chiêu là ta khách quý. Ngươi miệng phóng sạch sẽ một chút. Thẩm A Di, ngươi nơi này là Xa Hoa Thẩm Mỹ Viện. Không phải ven đường cắt tóc quán, massage quán. Người nào đều có thể vào chưa? Nàng một cái không cha không mẹ nó cô nhi. Ăn xuyên đều là người khác ban cho. Trên người có hay không còn giận cũng không biết. Loại người này có thể cùng chúng ta ngốc tại cùng nhau sao? Chu Mỹ quân lại nhảy lại nói. Cảnh Vân Chiêu ánh mắt tối sầm lại. Đồng gì? Ta xem ngươi này thẩm mỹ viện bên cạnh còn có một nửa phòng ở không không nhúc nhích công. Vì cái gì đâu? Cảnh Vân Chiêu đột nhiên chuyển khẩu hỏi. Thẩm Đồng sừng sốt. Nga, là cái dạng này. Ngươi cũng thấy rồi. Con đường này đối diện chính là trung tâm thương mại. Vị trí tốt đến không được. Ta mua bên này phòng ở lúc sau lại cùng bên cạnh nói chuyện nói. Hoa không ít tiền cùng không ít công phu mới làm đối phương nhả ra bán trao tay. Về sau chuẩn bị lại đêm này thẩm mỹ viện làm lớn một chút. Lại thêm cái tập thể hình cùng với uống trà nói chuyện phiếm chỗ ngồi. Bất quá trước mắt ta mới vừa hoa một tuyệt bút tiền ở hai nơi phòng ở thượng. cho nên tạm thời phải đợi chờ, nàng không thích thuê nhà. Phiền toái, biến số cũng đại, tình nguyện dùng nhiều điểm tiền có sản nghiệp bằng thân, về sau cũng nhẹ nhàng. Hiện tại này thẩm mỹ viện diện tích kỳ thật cũng không nhỏ, đại khái 600 nhiều bình phương, trang hoàng xa hoa, lại là tại đây điều phố mua sắm, giá cả khẳng định quý thái quá. Hơn nữa bên cạnh mặt khác một nửa diện tích cơ bản bằng nhau phòng ở, tiêu hao tiền liền càng không cần phải nói. Đồng gì, ngài tiếp thu đầu tư sao? Ta sẽ không tham dự ngài quản lý thẩm mỹ viện. Mỗi năm phát điểm chia hoa hồng là đủ rồi. Cảnh Vân Chiêu lại đột nhiên nói. Hết chương.